diet cực độ dễ dàng vung phát, bị trầm lãng đặt ở một cái trong không gian nhỏ, trong nháy mắt thả ra dường như pháo không khí một dạng. Đầy mặt và đầu cổ, hướng trùng sư sư bắn tung tóe đi. Trùng sư sư ngửi được một nhàn nhạt vị ngọt, lập tức ngừng thở, mà đang ở này thì... Cong, tiếng thứ hai tiếng còng vang lên, luận võ chính thức bắt đầu. Trùng sư sư một tiếng quát tháo, giết, trầm lãng ngươi chết định. Nhưng về sau, lợi kiếm trong tay của nàng dường như tia chớp đâm ra. Mọi người trợn to hai mắt đến mức tận cùng. Trầm lãng xong, hết thảy đều chờ hắn bị trong nháy mắt giết một màn. Trong vương cung đại khái lại muốn nhiều hơn một cái thái giám. Nhưng mà, trùng sư sư mới vừa lao ra không đến hai thước, cả người phảng phất trong nháy mắt bị đọng lại, thân thể mềm mại đi phía trước ngã một cái. Mà lúc này đây, trầm lãng xông lên, giết. Hắn giống to một tiếng, nhắm ngay trùng sư sư ngực, dùng hết tất cả lực lượng, đá mạnh một cước ra. Tức thì, trùng sư sư thân thể bị đá đi ra ngoài. Hai thước, ngay sau đó, trầm lãng lại tiến lên, nhắm ngay trùng sư sư bụng dưới vị trí lại đá mạnh một cước đi. Mọi người tức thì xem ngây người. Hạ lưu như vậy chiêu số. Hơn nữa còn ăn mặc thiết giày. Trùng sư sư ngã xuống đất, trầm lãng chợt cưỡi ở ngực của nàng vị trí, nhắm ngay nàng gương mặt tuyệt đẹp, rầm rầm rầm, làm nhiều việc cùng lúc, nắm tay cuồng đập, hung hăng một trận vương bát quyền. Trong nháy mắt, trùng sư sư tinh xảo tuyệt luân mặt mũi trực tiếp bị đánh máu mũi cuồng phún, sưng thành đầu heo. Nhất sau một quyền này xuống phía dưới, trùng sư sư cao kinh sợ mê người mũi, trực tiếp liền méo lệch, thoải mái bạo nổ, nương tử, ta báo thù cho ngươi. Trầm lãng đứng dậy, lui sau mấy bước, dường như võ đạo đại sư một dạng hành lễ bái hạ nói. Tại hạ Trầm lãng, người giang hồ xưng Đông Phương bất bại, đa tạ, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.